Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 241. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào David, chào Trung Nguyễn, Việt Anh Vũ, Toàn Võ, Cao Lương Nguyễn, Kim Di Du. Chúng ta vào tập truyện rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 241. Thị vệ ngoài sân tiếp được Lôi Chiêm Cản, vô ý thức muốn cứu tỉnh hắn ta. May mà Khương Vô Khí hợp thời nói: "Sát pháp phản vệ, sợ là đã tổn thương đến căn bản, nhanh đưa Lôi công tử đi nghỉ đi." Sau khi tìm một bậc thang giúp Lôi Chiêm Cản, hắn mới quay về phía Khương Vọng, vỗ tay tán thưởng: "Vô cùng đặc sắc." Hắn làm nhà cung cấp linh cảm cho môn sát pháp lôi giới, mà người luôn cùng luyện tập với Lôi Chiêm Càn, phối hợp hắn ta dần dần hoàn thiện môn sát pháp này. Khương Vô Khí biết sự đáng sợ của cái môn lôi giới này nhất. Hắn ta vô cùng rõ ràng Lôi Chiêm Càn còn chưa đủ khống chế hoàn toàn được môn sát pháp này, càng rõ hơn hiện tại nhược điểm của lôi giới ở đâu. Nhưng Khương Vọng lại mới kiến thức lôi giới lần đầu tiên. Người này lần đầu tiên kiến thức lôi giới lại có thể tìm được nhược điểm ngay lập tức với sức quan sát và nhạy cảm khiến cho người ta kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi, từ đó dứt khoát đánh bại Lôi Chiêm Cản. Chuyện này thật đáng sợ. Chẳng trách Tam Hoàng Tỷ lại nói người này là anh hùng có thể biến chuyện không thể thành có thể. Giờ phút này hắn thật lòng tiếc hận về Lôi Chiêm Cản, cũng thật lòng tán thưởng Khương Vọng. Đây là Lang Nhi, đây là nhi lang tuyệt vời nhất của đại tề ta. Lôi Chiêm Cản bị đánh bại nhanh như vậy, làm biểu đệ, Khương Vô Khí nói ra mấy câu vãn hồi một chút cũng ở trong tình lý. Thế nên các hoàng tử hoàng nữ trên đài đều không nói gì thêm cả, đương nhiên đều là cười. Khương Vô Ưu chắc chắn là cười tươi vui vẻ hơn Khương Vô Khí. Thị vệ vội vã ôm chặt Lôi Chiêm Cản rời đi, mà Khương Vọng đứng ở một bên chính giữa quảng trường, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là bày tỏ lòng cảm tạ với sự tán thành này của Khương Vô Khí. Không thất lễ, nhưng sự xa cách rất rõ. Khương Vô Khí cười lơ đễnh. Khương Vọng xoay người lại, đưa tay phải ra với thôi chữ, ra hiệu xin mời. Hắn nói: "Mời." Hắn không cần nghỉ ngơi. Hắn quả thực là không cần nghỉ ngơi. Trong mắt những người bình thường ở đài cao bên trái, bọn họ thậm chí chỉ nhìn thấy hai cảnh tượng: sấm sét bao phủ quảng trường, sấm sét biến mất, Lôi Chiêm Cản bị một cú đá ngang quất bay. Chớp mắt một cái, trận chiến đấu đã kết thúc. Thôi chữ có phong cách quân nhân điển hình, đối mặt với sự khiêu chiến của Khương Vọng, hắn ta cũng không có nói nhảm mà đi thẳng tới sân giữa. Lôi Chiêm Cản chủ động ngất đi, xem như là từ bỏ so võ tiếp. Đến giờ khắc này, sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Vọng đánh bại Lôi Chiêm Cản thế nào, không có mấy ai sẽ cảm thấy còn cần phải đánh tiếp trận thứ ba nữa. Trong mắt tu sĩ không đủ lực lượng của quần chúng phổ thông, Khương Vọng nghiền ép Lôi Chiêm Cản một cách nhẹ nhàng, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Mà trong mắt tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, ở trong trận chiến vừa rồi, Khương Vọng đã bày ra cái tình thiệt, tài tình chiến đấu không gì sánh được, mạnh hơn Lôi Chiêm Cản đâu chỉ có một bậc. Cho dù có mong muốn hay không, ai cũng phải thừa nhận rằng giờ này, ngày này, tại Tề Quốc, ở trong các tu sĩ nội phủ thế hệ trẻ tuổi, Khương Vọng chính là người đứng đầu. Có lẽ Vương Di Ngô còn ở trong doanh tử tù có thể tranh một hồi, nhưng những tu sĩ không bằng Vương Di Ngô trong quân đội, bao gồm cả Thôi Chữ, thực sự không có khả năng chiến thắng được Khương Vọng. Thế nhưng chính Thôi Chữ dường như không nghĩ như vậy. Giờ phút này hắn ta đứng tại ngay trước mặt Khương Vọng, lạnh lùng giống như là một bức tượng, giống như là trời sinh không có bất cứ cảm tình nào. Đương nhiên càng không có tồn tại sự e dè và sợ hãi. Lúc này Khương Vọng đang quay lưng về phía Thái Miếu, đối mặt với Tề Đế. Mà Thôi Chữ vừa lúc đối mặt hắn, mặt hướng về Thái Miếu. Trên quảng trường to lớn, chỉ có hai người này giằng co. Người đứng trên, xem trên sân, Trọng Huyền Tuân áo trắng, Kế Chiêu Nam giáp bạc. Bắt đầu đi. Giang Nhữ Mặc lạnh nhạt nói. Vừa dứt tiếng, hai người đã lao vào nhau. Vì sao Khương Vọng muốn dùng tư thế sắc bén như thế để đánh bại Lôi Chiêm Cản? Bởi vì hôm nay Trọng Huyền Tuân có 1-0-2 ở thành Lâm Truy. Hắn cũng cần bày ra cái tài năng của mình, để cho Trọng Huyền thắng không phải là ảm đạm từ khi bắt đầu so sánh. Đối với Lôi Chiêm Cản là như vậy, đối với Thôi Chữ cũng là như thế. Cho nên ngay từ đầu trận chiến, Khương Vọng đã bỏ qua thăm dò, trực tiếp đến gần người, chặn lại, mong mỏi phân thắng bại. Trong nháy mắt tiếp cận, hắn xòe 5 ngón tay, bất chu phong màu trắng vọt ra, hóa thành 6 cái sát sinh đình, tới gần Thôi Chữ với thế thiên đa địa vọng. Trọng Huyền Tuân chỉ cần 3 môn thần thông để đánh bại đối thủ, giấu kín 2 môn, hắn cũng là chỉ dùng 1 bất chu phong, cũng giấu kín 2 môn. Mà sát sinh đình được bất chu phong thổi nên, đúng là cách dùng hắn ta mới khai thác. 6 cái đỉnh dài toàn thân u tối như đêm, mũi nhọn một vệt màu xương trắng, dẫn theo cái đuôi màu trắng đục, lao đến như là bão tố bằng tốc độ kinh người. Chúng ngầm khóa chặt tất cả phương hướng chính diện của đối thủ, chia ra nhằm vào đầu, trái tim, tay chân. Đây là thần thông lạnh lẽo như vậy, tàn khốc như vậy. Giết mạng diệt hồn, đóng đinh hết khả năng sống. Thôi Chữ chắc chắn không thể đối kháng cứng rắn, cho nên hắn ta rút lui. Hắn ta rút lui với tốc độ khủng khiếp. Bóng dáng của hắn ta lại giống như là quỷ quái, nhanh đến mức để lại một chuỗi dài ảo ảnh, bỏ xa sát sinh đình đang truy kích. Hắn ta lui xa hơn, không cần thiết phải lui xa như vậy. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong lòng của Khương Vọng. Hắn đã thấy Thôi Chữ bỗng nhiên quay người, đối mặt chính diện với Tề Đế. Không đúng. Tay trái Khương Vọng kéo một cái, tù thân tỏa liên dự định làm chiêu sau chui ra từ trong hư không. Chiêu này vốn là vì hạn chế không gian hoạt động Thôi Chữ, để sát sinh đình thong dong độc công. Đúng vào lúc này, hai cái tù thân tỏa liên đen nhánh kia chặn trước mặt Thôi Chữ, mà thân thể Thôi Chữ đang vỡ vụn, mà loại vỡ vụn tan thành cho bụi kia vỡ vụn bắt đầu từ tay chân mà lan tràn đến trái tim. Loại vỡ vụn này cung cấp sức đáng sợ cho hắn ta. Thế là hắn ta phóng ra một mũi thương, một mũi thương màu tro tàn, lấy máu thịt, thần hồn quán ta, thậm chí là tuổi thọ làm chất dinh dưỡng, không ngừng xoay tròn, không ngừng tăng tốc. Lách cách. Mũi thương này chỉ dùng một đòn đã đánh gãy tù thân tỏa liên của Khương Vọng, lao về hướng hoàng đế bệ hạ của Tề Đế, của đế quốc Đại Tề. Mà Thôi Chữ nghiêm nghị hô to, có một loại điên cuồng khó mà hình dung trong âm thanh ấy. Năm thần võ thứ 31, Thôi Chữ đâm Khương Thuận. Âm thanh này không ngừng vang vọng, lan truyền cực rộng lớn. Mục tiêu quán ta là Tề Đế. Hơn nữa hắn lại dùng thương đâm quốc quân Đại Tề trước Thái Miếu, có ý nghĩa trọng đại. Ngay trên lễ đại sư, ngay trước mặt văn võ bá quan Đại Tề, dân chúng đang xem trận chiến. Đây là cái loại hành vi điên cuồng đến giường nào? Khương Vọng phản ứng cực nhanh, lập tức mở ra thanh văn tiên thái, dùng tay bắt một cái, đã chôn vùi tiếng nói của Thôi Chữ, khiến cho âm thanh kia không cách nào có thể tiếp tục lan truyền. Nhưng người nghe, người nên nghe được thì cũng đã nghe được rồi. Người không nghe được thì tất nhiên cũng có thể biết sau đó. Chẳng qua làm mất bò mới lo làm chuồng thôi. Cùng lúc đó Khương Vọng một chân giấu, đạp nát mây xanh. Bày ra cái tốc độ nhanh nhất của mình mà không chút che giấu, tới gần bóng lưng của Thôi Chữ cực nhanh. Trong một tấc vuông, bình bộ thanh vật. Tất cả chuyện này nói thì chậm, nhưng thực ra đã xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thôi Chữ vừa đối mặt với Khương Vọng liền lùi lại. Lùi lại càng nhanh, sau đó là dùng mũi thương đâm vào quốc quân Đại Tề. Vùng ra lao Thôi Chữ, còn chưa thông xông ra quảng trường, bỗng nhiên vừa quay người đã chạm vào ánh mắt của Khương Vọng. Nét mặt của hắn ta điên cuồng, có một loại thành kính hướng, có một loại thành kính trong ánh mắt của hắn ta. Ta không tiếc. Đây là âm thanh của hắn ta, âm thanh bị Khương Vọng cấm truyền bá, nhưng rơi vào trong tay Khương Vọng. thân thể Thôi Chữ còn đang không ngừng tan rã, vỡ vụn cực nhanh. Máu thịt quán ta, thần hồn quán ta, tuổi thọ quán ta, vận mệnh quán ta, cuộc đời quán ta, hết thảy đều là vỡ vụn tan hết. Keng một tiếng. Trong tiếng ngâm khẽ của Trường Tương Tư, trường kiếm của Khương Vọng xẹt qua, nhưng hắn ta đã chết rồi, hoàn toàn đã chết rồi. Trường kiếm chém võ Thôi Chữ lại giống như là trường chưa từng chém được cái gì, mà mũi thương màu cho tàn kinh khủng không ngừng xoay tròn, không ngừng tăng tốc, còn chưa tới gần được bậc thềm màu đỏ thì đã im hơi lặng tiếng sụp đổ. Đại thái giám Tỳ Lễ Hàn Lệnh đứng, vẫn đứng giấu tay trong áo, mặt không chút biểu cảm, giống như là từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Mà hiện trường kia lặng ngắt như tờ. Toàn bộ quảng trường ở trước thái miếu không hề có một âm thanh. Điều này không liên quan đến đạo thuật khống chế âm thanh của Khương Vọng, mà là thực sự tiếng hít thở cũng ngừng lại. Đương nhiên càng không có ai nói chuyện. Ai mà dám nói chuyện vào lúc này? Một khi không tốt, chuyện hôm nay sẽ biến thành tai họa to lớn. Đừng nhìn Tề Đế không tiếc ban thưởng cho người mới, nhưng khi ông hung ác lên thì cũng tuyệt đối không có chút thương hại nào. Rất nhiều năm trước, có người đánh giá đương kim Tề Đế như vậy, nói ông ta chính là hùng chủ cái thế, bất kể ban ân hay là xử phạt đều không hơn được nữa vậy. Rất nhiều người chỉ thích Tề Đế ân sủng tột đỉnh, hạng người tài cao có thể một bước lên trời tại Tề Quốc lại thường thường coi nhẹ hình phạt cũng tột đỉnh. Khô Vinh Viện có phân viện trải rộng lãnh thổ Tề Quốc năm đó, chỉ còn lại có một đống đổ nát trong thành Lâm Chi thế nào. Những nơi còn lại, đến cả đống đổ nát cũng không còn. Phế thái tử Khương Vô Lượng từng được ân sủng vô biên, mỗi lần Tề Đế xuất chinh đều cho phép hắn ta giám quốc, thậm chí thời điểm mình trong triều cũng thường để cho Khương Vô Lượng xử lý về quốc gia. Nhưng sau khi mất đi ân sủng thì thế nào? Cái gọi là vây cánh của phế thái tử năm đó gần như là bị tiêu diệt sạch. Mà Khương Vô Lượng bị giam trong Thanh Thạch Cung từ năm Nguyên Phương thứ 35 đến tận bây giờ là năm Nguyên Phượng thứ 55. Trong thời gian 20 năm này, ròng rã, thiên tử chưa từng gặp hắn ta lấy một lần. Đây chính là con ruột của hoàng đế bệ hạ, đứa con trai đã từng có tình cảm sâu đậm nhất. Ngày hôm nay, tại trận so võ trước ngày, trong ngày lễ lớn tuyển chọn thiên kiêu cho quốc gia, mà lại có một vị thiên kiêu trong đó mưu phản, đâm quốc quân. Nếu truy cứu tiếp việc này, một người đầu tiên thống soái quân tù điện, thống soái quân tù điện tù viễn cần phải bị cắt chức, đợi điều tra không chừng đến cả mạng còn không giữ nổi nữa. Mà người trung gian đẩy Thôi Chữ lên danh sách đến tận đây, các vị quan viên tuyển chọn một đường trong quân, thậm chí cả người tự tay chọn ra Thôi Chữ trong chính sự đường, toàn bộ đều phải gánh vác trách nhiệm. Cái trách nhiệm này không ai có thể gánh vác được. Tề Đế đang ngồi trên long ỷ, không ai có thể nhìn thẳng ông ta, cũng bởi vậy ai có thể thấy được rõ nét mặt ông ta. Ông ta vốn cũng không có lộ gì. Tâm tư đế vương uyên thâm như biển. Ông ta không mở miệng, không ai dám lên tiếng, cho nên ông ta mở miệng. Ông ta lạnh nhạt nói: Thanh Dương Trấn Nam có công hộ giá, công lao này trẫm ghi nhớ cho ngươi, đợi sau Hoàng Hà hội lại cùng ban thưởng. Đây chẳng những không phải keo kiệt, trái lại còn là vinh ân cực lớn. Công đào bắt giết một thích khách nội phù cảnh nói tới lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng chỉ là chuyện như vậy thôi. Thực ra Khương Vọng không thể ngăn cản Thôi Chữ, mà Thôi Chữ vốn không có khả năng đến gần người Tề Đế. Nhưng Khương Vọng lập tức chặn đường Thôi Chữ, lại rất quả quyết ngăn cách âm thanh, giảm xuống ảnh hưởng của sự kiện ám sát. Cách xử lý quả quyết này không thể nghi ngờ thêm rất nhiều điểm cho hắn ta. Tề Đế lựa chọn nhớ kỹ phần công lao này, cũng báo lại mong đợi với Khương Vọng. Một khi Khương Vọng có thể lập được công lớn tại Hoàng Hà hội, việc hai việc chồng lên nhau rất có thể làm cho Khương Vọng vượt qua một vài giới hạn vốn khó mà vượt qua lúc đầu trong một lần này. Hắn mới vào Tề Quốc 2 năm này, cuối cùng không đáng tin cậy bằng những con cháu thế gia như Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, cũng rất khó chiếm được sự tin tưởng của bọn họ. Cho nên thực ra có vài ngưỡng cửa là tồn tại vô hình, nhưng lại khó vượt qua được. Thế nhưng cũng có ngoại lệ. không thấy được năm đó Tề Võ Đế phục quốc, bao nhiêu dòng họ không có tiếng tăm gì lại hiển hách như từ đây sao? Có vài dòng họ theo chân Tề Võ Đế cùng đến Tề quốc, bởi vì công lao phục quốc mà cũng trở thành người hiền quý của Tề quốc. Khương Vọng thu hồi sát sinh đình còn đang trôi nổi trên không trung, bỏ lại kiếm vào vỏ, chắp tay hành lễ nói: Vi thần chỉ làm việc thuộc bổn phận, không dám kể công. Hắn là thanh bài tứ phẩm của Tề quốc, nói ra truy bắt kẻ phạm tội cũng là quả thực là chức trách. Đại Tề Hoàng đã nói: Khương Ái Khanh, ngươi rất tốt, trẫm không nhìn lầm ngươi. Ông ta nói không nhìn lầm, dĩ nhiên là chỉ một chuyện ban thưởng áo tím trong Đông Hoa Các lần trước. Không đợi Khương Vọng đáp lời bày tỏ lòng trung thành, ông ta lại đột nhiên hỏi: Người có biết vì sao kẻ tặc này biết rõ không thể làm mà vẫn muốn đâm vào trẫm hôm nay không? Khương Vọng dè dặt nói: Thần không biết. Hắn đương nhiên hiểu rõ vấn đề này hoàng đế không chỉ đang hỏi hắn, đồng thời hắn quả thực cũng không biết đáp án. Các khanh có biết không? Đại đế lại nhìn về phía những bách quan huân quý kia. Ở trên đài cao, văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau. Đối với loại câu hỏi cực kỳ nguy hiểm này, tạm thời không ai dám mở miệng trước. Nhưng mà hoàng đế tự cho ra đáp án. Ông ta cười lạnh: Hắn muốn bắt chước chuyện xưa Hoài Đế Tần Quốc. Những bách quan huân quý như bị cố định, cũng không dám ngẩng đầu. Thậm chí Khương Vọng còn nghe thấy âm thanh có người hít sâu một hơi, có thể thấy được trọng lượng từ lời nói này của Tề Đế. Nhưng hắn nghe mà không hiểu. Câu chuyện xưa Hoài Đế Tần Quốc gì cơ? Sau siêu phàm, tu hành mỗi ngày mà hắn còn ngại không đủ thời gian, đương nhiên là không có thời gian đi học lịch sử. Trước siêu phàm hắn quả thực đọc một vài cuốn sách, nhưng mà còn chưa đủ thuộc lòng lịch sử các quốc gia trong thiên hạ. Tề Đế hiển nhiên phát hiện ra sự mờ mịt của Khương Vọng, nhạt giọng nói: Thái tử, ngươi là thái tử, giải thích cho Khương Khanh một chút đi. Bài kiểm tra ở loại trình độ này đương nhiên không làm khó được thái tử, nhưng mà đứng ra nói chuyện vào giờ khắc này thực sự là một chuyện nguy hiểm. Khương Vô Hòa vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vẫn quy củ đứng dậy, sau khi hành lễ mới nói: Vào thời kỳ Tân Hoài Đế, có Tôn Thất danh chương muốn làm phản, chủ trừ, do dự. Đến tháng 6 năm đó, có triều thần che mặt, đâm Hoài Đế tại đường đi vào đế vương. Từ đó thiên hạ đều biết triều chính bất ổn, Hoài Đế đã mất hết lòng dân. Thế là doanh chương giấy binh, giết Hoài Đế tại Hàm Dương. Cùng năm, hắn đăng cơ là Tần Tuyên Đế. Tần Vương thất hôm nay chính là một chỉ này. Khương Vọng nghe mà chấn động trong lòng. Mà Tề Đế đứng dậy, đứng ngay trước ghế rồng, quan sát tất cả thần dân, dùng âm thanh không nghiêm nghị lắm mà hỏi: Ai có tâm này? Bịch một tiếng, Khương Vô Hoa lập tức quỳ xuống, dán trán sát mặt đất. Từ đài cao nhất trên bậc thềm màu đỏ, các vị hoàng tử hoàng nữ, đến cả văn võ bá quan dòng họ quân quý, thậm chí cả bình dân bách tính, tất cả mọi người đều quỳ sát mặt đất. Câu hỏi này của Tề Đế thực sự quá nghiêm trọng. Ông ta trực tiếp xác định hành vi hành thích của Thôi Chữ có tính chất đặt nét bút đầu tiên vì một hồi mưu triều xoán vị. Nếu như chuyện này mở rộng với cái loại tính chất này, không chừng chính là đầu người quần quần, dân chúng lầm than khắp nơi. Từ chính sự đường trở xuống, tất cả mọi người xử lý danh sách Hoàng Hà Hội, lại đến những người tiếp xúc, qua lại thân thiết trên con đường thăng tiến trong quân của Thôi Chữ. Đây là một mạng lưới to lớn nhường nào, liên lụy đến bao nhiêu người. Ai có thể không sợ hãi chứ? Cơn giận của thiên tử, trăm vạn thây nằm, máu chảy ngàn dặm. Ai dám chạm vào đây? Giờ khắc này người bình thường không có tư cách nói chuyện, mà những người có tư cách nói chuyện, ví dụ như thái tử, mấy cung chủ, thậm chí cả quốc tướng Giang Nhữ Mặc, hết thầy tới lần này đến lần khác đều không thể nói chuyện. Bởi vì nếu giống như chuyện xưa Tần Hoài Đế, như vậy vừa lúc những người như bọn họ là người có cơ hội trở thành doanh trương của Tề Quốc. Vụ án phế thái tử liên lụy rất rộng. Rất nhiều người trải qua trận tai họa lớn năm đó, hiện tại đều còn ở trên sân. Trọng Huyền gia đường đường là danh môn đỉnh cấp. Lão hầu gia Trọng Huyền đã sớm cởi giáp, lại mặc giáp ra trận một lần nữa, đẫm máu trên sa trường. Hai con trai chết mất, lại thêm Trọng Huyền chữ lương, lập công đầu phá hạ, mới coi như là sống qua một kiếp kia. Trọng Huyền phù đồ đã từng là một thế hệ thiên kiêu kia. Hiện tại con trai của người này còn đang ở trên khán đài. Tấm gương nhà ân chưa xa, ai có thể không sợ đây? Bệ hạ, thần có tống. Khương Vọng cũng đang quỳ sát trên mặt đất bỗng mở miệng. Đường Kim Tề Đế là một thế hệ hùng trổ. Vào thời điểm tin tưởng một người có thể ân vinh tột cùng, mà vào thời điểm chán ghét, vứt bỏ một người cũng có thể ác nghiệt tột đỉnh. Khương Vọng đương nhiên biết lúc này mở miệng sẽ là nguy hiểm. Là người vừa được hoàng đế khen ngợi trung thành, hắn vốn có thể im lặng. Loại chuyện mưu triều xoán vị này thế nào cũng không tới phiên hắn. Thành Dương Chấn Nam nhỏ bé không có căn cơ gì tới làm. Không thể nghi ngờ gì, hắn an toàn. Nhưng làm bạn thân tri kỷ của Trọng Huyền Thắng, hắn ấn tượng sâu sắc một hồi tai họa lớn 30 năm trước. Trước tất cả vấn đề trên thế giới, hắn đều tin tưởng Trọng Huyền Thắng có đủ trí tuệ để đối mặt. Duy chỉ có chuyện đã từng xảy ra thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Trọng Huyền Thắng thẳng thắn lộ ra sự yếu ớt và đau khổ trước mặt hắn và thập tứ. Tại đống đổ nát của Khô Vinh Viện, Trọng Huyền Thắng vẫn luôn luôn có da mặt cực dày, lại nói: ta cảm thấy rất cô quạnh. Đối với Trọng Huyền Thắng, tổn thương tạo thành từ cái chết của Trọng Huyền phù đồ, cả cuộc đời này cũng không thể xóa đi được. Mà Trọng Huyền gia, so với những vây cánh của phế thái tử đã bị giết sạch cả nhà kia, đã được cho là kết quả rất tốt. Khương Khanh cứ nói, đừng ngại. Không nghe thấy vui hay là giận trong giọng nói của Tề Đế. Chẳng lẽ trẫm là quân vương bế tắc đường cho dân nói sao? Toàn bộ văn võ bá quan, dòng họ, huân quý quỳ ở trước thái miếu, không có mấy ai dám ngẩng đầu nhìn vậy, nhưng đều là dựng thẳng lỗ tai. Trọng Huyền Thắng quỳ mọp dưới đất, với tu vi quán ta mà lại đổ mồ hôi như mưa, cảm thấy hết sức gian nan trong lúc này. Thập tứ im lặng quỳ bên cạnh. Từ phản ứng của Trọng Huyền Thắng, nàng biết giờ khắc này vô cùng hung hiểm. Yến Phủ nhịn xúc động nhìn ra xung quanh, càng vào lúc này càng không thể móc nối quá nhiều người. Vừa có một vụ án hành thích xảy ra, đây chính là lúc hoàng đế cảnh giác với chuyện kết đảng nhất. Nhưng nếu không mượn dùng lực ảnh hưởng của Yến gia tại chính sự đường, thì sao có thể chen mồm vào lúc này đây? Hoa Anh cung chủ nín thở, suy nghĩ nếu tình huống không ổn, đợi lát nữa nên mở miệng như thế nào. Phụ hoàng sẽ nể mặt mình, khoan thứ cho Khương Thanh Dung mấy phần sao? Bệ hạ. Khương Vọng ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàng đế, chỉ nhìn hoa văn khắc trên bậc thềm đỏ kia. Thần tuổi nhỏ sức yếu, vừa không thông sử, cũng không biết sách. Duy chỉ có đi khắp vạn dặm đường, được chứng kiến phong cảnh các quốc gia, muôn vàn nhân vật, vụng trộm có được tạm một tâm đắc. Người có phân chia thiện ác, nhưng thực khó phân biệt. Hai thứ lẫn lộn, một thể, thường tồn tại một cái chung. Người hai bàn tay trắng khó tránh khỏi cùng cực mà sinh ra biến cố. Người được thế độc quyền, khó tránh khỏi vinh mặt. Có người góp nhặt mấy phần trông cậy, lúc trời tối người yên, khó tránh khỏi sinh ra suy nghĩ không nên có. Đây là thứ hỗn tạp của con người, khó mà chém hết. Đồn rằng, quân tử chỉ bàn về việc, không bàn về tâm. Bàn về tâm thì trên đời không có người hoàn mỹ. Nhưng đại tề ta, thế ép lục hợp, bình giáp có đến ngàn vạn người. Xét từ bên trong lãnh thổ, hoàng triều nắm quyền tối cao, nhìn khắp đông vực, chạm vào tất cả sẽ diệt vong. Phóng mắt nhìn thiên hạ, người có thể tranh giành chỉ mới có 4-5 nhà. Thần cho rằng ai có tâm này không đủ gây sợ hãi, ai có lực này mới cần dè chừng. Hai bàn tay hắn chống trên mặt đất, chạm đến mu bàn tay. Quỳ xin thánh quân minh giám. hay cho một câu: ai có tâm này không đủ gây sợ hãi, ai có lực này mới cần dè chừng. Tề đế quan sát người trẻ tuổi quỳ sát trên quảng trường này nói: vậy ngươi cho rằng ai có lực này? Khương Vọng cung kính nói: bệ hạ là quân vương đặt vững bá nghiệp Đại Tề. Đại Tề là quốc gia hùng bá ở Đông Vực. Thần cho rằng giờ này, ngày này, trong lãnh thổ Tề quốc, không ai có thế lực này. Cho nên thần cho rằng thôi chữ đại nghịch đâm quân vương, không giống Tần quốc xưa kia. Nghĩ đến thôi chữ kia chỉ là nội phủ, thực lực còn không bằng vi thần. Hủy thân để đâm một lần cũng không đến được trước mặt thiên tử. Mà Đại Tề ta mênh mông, người mạnh hơn vi thần không đếm được. Sâu kiến liều chết phạm thượng, có thể làm được gì cây cao che trời đây? Mối hận sâu kiến yếu ớt, há có thể lay động được căn cơ Đại Tề ta? Nhưng... Thiên tử hỏi: nhưng sao? Khương Vọng hít sâu một hơi nói: nếu bệ hạ bởi vì sâu kiến mà nổi cơn thịnh nộ của thiên tử, thì thần nghĩ rằng sâu kiến kia cũng không hối tiếc vậy. Mặc dù câu nói thôi chữ với Khương Vọng trước khi chết bị Khương Vọng chủ động chôn vùi, nhưng mà Tề đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này Khương Vọng nói như vậy chính là đang nói Tề đế tức giận có khả năng là chuyện mà mình mà thích khách muốn nhìn thấy nhất. Hắn cho rằng chuyện hôm nay không phải đặt bút cho việc mưu triều xoán vị. Bên trong lãnh thổ Tề quốc không ai có tư cách thay đổi triều đại, cho nên kẻ chủ mưu chuyện này chỉ có thể đến từ ngoài nước. Phía sau một nhát đâm này của thôi chữ đương nhiên có mưu đồ, nhưng mà nếu Tề đế giận dữ mà lạm dụng hình phạt trắng trợn liên lụy, thì đó chắc chắn là điều kẻ chủ mưu phía sau vui mừng. Khương Vọng nói rất uyển chuyển, nhưng dù uyển chuyển thì vẫn là mạo phạm đôi chút. Dù sao thì đương kim Tề đế chính là một thế hệ hùng chủ, còn Khương Vọng hắn chỉ là một thanh dương chấn nam quá nhỏ bé. Thiên tử không tỏ rõ ý kiến, nhạt giọng nói: Khương Thanh Dương, ngươi thật to gan. Dưới sự trị vì của Minh Quân mới có lương thần dám nói, thánh chủ cầm quyền mới có âm thanh phát ra từ phế phủ. Khương Vọng trả lời: lá gan của thần là bệ hạ cho. Tề đế im lặng một lát. Thế là toàn bộ quảng trường trước thái miếu cũng im miệng, không ai nói cái gì. Đô úy Tuần Kiểm ở đâu? Thiên tử nói: đô úy Tuần Kiểm đô thành chính là đô úy Bắc Nha mà mọi người thường nói. Lúc đầu Trịnh Thế cũng không ở hiện trường xem lễ, lúc này không biết chen ra từ chỗ nào, lại dưới bậc thềm đỏ. Có vi thần. Thiên tử dặn dò: việc này giao cho ngươi tra rõ, trẫm cho ngươi quyền điều động đả canh nhân, dù có liên lụy tới ai cũng không thể nhân nhượng. Dừng một chút, ông ta lại bổ sung: cũng không thể liên lụy người vô tội. Vì ngăn ngừa lạm quyền lực, chức đô úy Bắc Nha không thể có vượt qua ngoại lâu cảnh. Điều này cũng dẫn đến mặc dù đô úy Bắc Nha có quyền lớn, nhưng khó có thể điều động những thanh bài trên ngoại lâu. Đả canh nhân là một nhánh lực lượng chỉ trung thành với hoàng thất Đại Tề, thực lực kinh khủng. Chuyện này giao cho đô úy Bắc Nha đi tra, mà không phải là ti lễ giám hàn lệnh phụ trách, đã khiến cho văn võ bá quan dòng họ huân quý ở đây thở dài một hơi. Câu nói Tề đế bổ sung phía sau càng khiến cho tất cả mọi người buông bỏ tảng đá lớn ở trong lòng. Mồ hôi trên trán của Trọng Huyền Thắng ngừng lại. Thật là xinh đẹp, quá xinh đẹp. Nếu không phải là trường hợp không đúng, hắn ta thật muốn nâng Khương Vọng lên mà gieo họ. Có lẽ Khương Vọng chỉ bởi vì một phần lòng trắc ẩn mà thành khẩn lên tiếng, nhưng hắn lại đánh trúng chỗ yếu hại thuyết phục được Tề đế. Trọng Huyền phong nhã tài hoa thì thế nào? Dĩ nhiên hôm nay ngươi làm cho cả Thành Lâm chi sợ hãi thần phục, nhưng Khương Thanh Dương lại thắng được lòng cảm tạ của nửa cái Thành Lâm chi. Thần tuân chỉ. Đô úy Bắc Nha Trịnh Thế vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chuyện này tuyệt đối không dễ tra. Lần này hôm nay thôi chữ lấy chết đâm Tề quân, phía sau đó là chuẩn bị không biết đã bao nhiêu năm. Kẻ ở sau màn kia sao có thể dễ dàng để lại vết tích chứ. thôi chữ bị chết sạch sẽ. Đến cả thần hồn còn vỡ vụn, đã không thể lấy được bất cứ một tin gì trên người của hắn ta. Mà hắn ta cũng có thể tiến vào trong quân tề tinh nhuệ như quân tù điện, vào trong cửu tốt của tề, hung danh hiển hách, làm đến chức vụ phó tướng rồi, đồng thời được thống soái quân tù điện Tù Viễn rất coi trọng. Đây không phải là công sức trong một sớm một chiều có thể có. Hắn ta có thể tiến vào trong danh sách cuối cùng của Hoàng Hà Hội cũng không hề đơn giản. Đây không chỉ là thực lực, mà cũng nhất định là cần bối cảnh trong sạch mới được. Phải biết rằng đến cả những dân chúng phổ thông đến hiện trường xem lễ kia cũng là người tề ngược dòng mấy đời, đều có dòng dõi trong sạch. Nếu Khương Vọng không có thư xác nhận của Trọng Huyền gia, lại có Yến Phủ nâng lên, nếu muốn lên danh sách này thì cũng rất gian nan. Dù sao nếu thiên kiêu quốc gia lại không chung với nước, thì đó chính là trò cười của quốc gia. Thôi chữ có thể đi tới một bước ngày hôm nay, tìm được một cơ hội hợp lý để đâm ra một mũi thương kia. Vô số khâu phía sau chuyện này cũng có thể bị người ta ảnh hưởng tạo nên. Đây là nguyên nhân tề đế nổi trận lôi đình, cũng là nguyên nhân văn võ bá quan kinh hoàng. Đối với điều trước, mỗi một khâu có khả năng bị ảnh hưởng thì cũng có thể ẩn giấu nghịch đảng. Đối với điều sau, mỗi một khả năng thì cũng có thể liên lụy đến bọn họ, dù bọn họ có sạch sẽ hay là không. Trịnh Thế nhất định phải nắm chặt thời gian mỗi một hơi thở từ đó về sau, trước khi đối phương làm tất cả vết tích biến mất, tìm được chân tướng, đào ra tảng đá. Điều truy tra manh mối, thủ đoạn của phủ tuần kiểm đô thành và những hoạn quan trong cung kia đương nhiên không giống nhau. Người trước nhận thắng mệnh lệnh của hoàng đế, nhưng mà cũng phải chịu sự giám sát của chính sự đường, làm việc ở trong quy củ. Người sau chỉ nhận hoàng mệnh, hết thầy chỉ trung thành với sự vui, giận của hoàng đế, làm càn lỗ mãng không có ranh giới. Đặc biệt vào thời điểm tề đế tức giận như vậy, có thể nói hôm nay Khương Vọng mạo hiểm can gián lần này không biết đã làm cho bao nhiêu người tránh được nguy hiểm. Một buổi chiều đã được hết lòng người, rất nhiều người không tiện nói gì ngoài miệng, nhưng lại ghi nhớ lần ân huệ này trong lòng. Sau khi giao vụ án hành thích cho Trịnh Thế phụ trách, tề đế ngồi trở lại long ỷ, nói: "Chúng khanh gia đại bình thân, lễ đại sư chưa kết thúc, không vội mà đi." Thật giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Văn võ bác quan yên lặng đứng dậy, lại nghe hoàng đế nói: "Hoàng Hà hội lần này trong ngoại lâu cảnh, Trọng Huyền Tuân xuất sắc hơn hẳn mọi người. Trong nội phủ cảnh, Khương Vọng là người giỏi nhất. Cả hai người này chính là thiên kiêu của tề quốc vậy. Mọi người đều đã thấy. Ngoài ra, Kế Chiêu Nam được chính sự đường cùng đề cử, cho phép làm người đứng dưới cùng, trẫm cũng khen thưởng. Ba người này được coi là đại biểu của đại tề ta, xuất trình Hoàng Hà hội, vinh nhục của quốc gia, hệ vào một thân, không thể thư giãn." Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam đều không mình hành lễ, nguyện quên mình phục vụ vì đại tề. Phải nói là thời điểm đương kim tề đế tin tưởng một người, thực sự là ân sủng tột đỉnh. Cho dù hôm nay tức giận như vậy, ông ta vẫn có thể cho Khương Vọng cơ hội trình lên lời khuyên ngăn, thậm chí còn không so đoán mạo phạm. Giờ phút này nhìn ba vị quốc chỉ thiên kiêu này ở trên sân, ông ta thỏa mãn nói: "Quốc gia có thiên kiêu, trẫm không thể không thưởng." Hàn Lệnh, Hàn Lệnh tiến lên một bước, lên tiếng nói: "Này ba người Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, ban thưởng mỗi người một bộ bí thuật hoàng triều, tự chọn trong cùng đẳng cấp." Ban thưởng một pháp khí của thiên tử, tự chọn cùng đẳng cấp. Ngoài ra ba ngày sau, đốt hương, mời đến Ôn Tuyền Cung, coi là thiên dục. 5 ngày sau, lại đi đài điểm tướng để cường giả chỉ điểm kỹ nghệ chiến đấu trong vòng 5 ngày. Mong các khanh nỗ lực chuẩn bị cho trận chiến đấu ở đài Quan Hà. Khâm thưởng. Cho dù là bí thuật hoàng triều hay là pháp khí trong kho của thiên tử đều là cực kỳ chân quý, mà Ôn Tuyền Cung, đài điểm tướng càng là nơi rất nhiều người tha thiết mơ ước, chớ nói chỉ cường giả mà thiên tử phái ra chỉ điểm kỹ nghệ chiến đấu lại có cấp bậc gì. Đây mới chỉ là xuất chinh đài Quan Hà, vẫn chưa dương cờ. Ân thưởng của thiên tử quả thật là tột đỉnh. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam cùng nhau hành lễ. Người máu chảy đầu rơi cũng thực sự nói không nên lời nào nữa. Sau khi hàn lệnh tuyên chỉ, Tề Đế mới giơ tay lên ra hiệu. Lễ đại sư kết thúc. Thế là hoàng đế, hoàng hậu di giá, mấy hoàng tử hoàng nữ đi theo, mà văn võ bá quan cũng tan đi theo thứ tự. Duy chỉ có hàn lệnh đi đến trên quảng trường, nói với ba người Khương Vọng về bí thuật hoàng triều và pháp khí trong kho của thiên tử. Bất cứ lúc nào trong vòng 10 ngày này, các ngươi đều có thể tới lấy. Không bằng về trước suy nghĩ kỹ xem mình cần cái gì đi. Kế Chiêu Nam nhẹ gật đầu. Nói thực hai thứ này không có lực hấp dẫn quá lớn với y. Làm đệ tử của quân thần, tất cả những gì y muốn, cần thì đều có cả. Trọng Huyền Tuân thì mỉm cười nói. Làm phiền công công. Thân là con trai trưởng của Trọng Huyền Thị, y cũng không thiếu cái gì cả. Duy chỉ có Khương Vọng. Thành khẩn nắm chặt tay hàn lệnh, xúc động nói. Ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hàn lệnh hơi sửng sốt. Các vị đều là thiên kiêu của quốc gia, là kiêu ngạo của đại tề ta. Hàn mỗ sẽ đốt hương mà đối đãi. Gã cười nói. Rất bình tĩnh rút tay về, quay người rời đi. Kế Chiêu Nam cười với Khương Vọng, sau đó cũng không nhìn Trọng Huyền Tuân một lần mà tự rời đi. Trọng Huyền Tuân đánh giá Khương Vọng giống như là mới quen biết hắn. Có phải chúng ta từng gặp rồi không? Không thể không nói. Khi loại nhân vật có 102 ở Thành Lâm Chi, đối người này bày tỏ thái độ thân thiết, cái loại mị lực kia gần như là không thể kháng cự. Đương nhiên, tại năm ngoái ngoài Tắc Hạ Môn, tại năm ngoái ngoài Tắc Môn, ta và Khương Thanh Dương đã tiễn người tới. Giọng nói của Trọng Huyền Thắng vang lên hợp thời, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Huynh trưởng phá quan mà ra, phong thái chiếu rọi mọi người, thật khiến cho ngu đệ vui vẻ. Những tổn thương phải chịu trên chiến trường Tề Dương giống như đều đáng giá. Khương Vọng không nói gì cả. Chút tổn thương ngươi đã chịu kia, bây giờ ngươi còn tìm được trên người sao? Trọng Huyền Tuân cũng cười. Lúc y không cười là cây ngọc đón gió, lúc y cười là hoa ly nở rộ khắp cây. Người đối xử với vi huynh đều nhớ. Thật không biết nên hồi báo như thế nào. Trọng Huyền Thắng cười càng sán lạn, cười đến con mắt cũng không thấy đâu. Nhường vị trí gia chủ cho ta thì thế nào? Dù là Trọng Huyền Tuân có 102 Thành Lâm Chi thì cũng không thể tiếp được lời nói trong chốc lát, còn cho rằng mình đã nghe lầm. Sao? Sao lại có loại lời nói nhảm này, không có chút ý nghĩa gì chứ? Ta nói, Trọng Huyền Thắng không ngại phiền phức cười nói. Huynh trưởng không biết báo đáp thế nào, thì không bằng nhường cái vị trí gia chủ cho ta. Chúng ta đây cũng có một giai thoại. Trọng Huyền Tuân im lặng một lát, đưa tay vỗ bả vai Trọng Huyền Thắng. A Thắng, người nỗ lực nhiều hơn đi. Lời này y không tiếp nổi, nên dứt khoát không tiếp nữa, bày tỏ sự cổ vũ với béo đệ đệ một phen, liền quay người rời đi. Trọng Huyền Thắng hô sau lưng y. Huynh trưởng, không vội. Bây giờ, ngươi vừa ra ngoài còn không hiểu rõ tình huống. Đừng có ngại từ từ cân nhắc. Ta còn rất trẻ, có thể chờ được. Trọng Huyền Tuân cũng không có quay đầu lại. Chỉ cần cầm sách vẫy vẫy tay về phía sau cười nói. Vậy, ngươi chậm rãi chờ đi. Trọng Huyền Tuân đi ra ngoài. Trọng Huyền Minh Quang mừng khấp khởi đến gần. Hôm nay biểu hiện không tệ, không làm mất mặt cha con đâu. Trọng Huyền Tuân duỗi ngón đè lên trán bất đắc dĩ. Ngài hài lòng ta là được. Hài lòng, hài lòng. Trọng Huyền đại gia đầy mặt hồng hào. Đúng rồi, đường đệ của con có nói gì với con không? Không thể không nói. Hai cha con này đi cùng với nhau, lại thực sự là kẻ là già tuấn lãng, thiếu niên phóng khoáng, trông vô cùng cảnh đẹp ý vui. Lên tiếng chào hỏi, Trọng Huyền Tuân mở miệng nói. Con phải cẩn thận một chút đấy. Điều mập mạp này có rất nhiều tâm tư quỷ quái. Trọng Huyền Quang Minh tích cực tố cáo. Nếu không có cha nhìn giúp con, cái chút gia nghiệp này của con sẽ bị truyền sạch đấy. Các hạ học cung chính là nơi vi phạm. Khu vực và bậc thiên kiêu như là y bế quan tiềm tu lại càng khác biệt. tuyệt đối không liên hệ với bên ngoài, cũng không có khả năng tiếp xúc với giảng sư trực huân viên bình thường kia. Hơn nửa năm y ở Tắc Hạ học cung, hơn nửa năm chân chính ngăn cách vào đời với đời, cho nên chợt nghe xong y lại có hơi kinh ngạc. Không phải ta đã sắp xếp người giúp đỡ quản lý rồi sao? Trọng Huyền Minh Quang trợn mắt. Đừng có đề cập nữa, kẻ kia chỗ nào cũng không được, một kẻ mãng phu. Trọng Huyền Tuân sửng sốt. Lời phàn nàn đến từ cha ruột, y thực sự là không tiện nói gì. Ồ, đây đều là chuyện nhỏ. Trọng Huyền Minh Quang quát tay. Con xuất quan thì dễ làm rồi. Có một việc đứng đắn giao cho con đây. Tòa nhà riêng ở thành Bắc của ta sắp xây thêm, hàng xóm chết sống không đồng ý di chuyển. Con đi nói chuyện chút cho ta đi. Cha cũng không phải là thực sự sĩ diện, chủ yếu là người trẻ tuổi các con, dễ trao đổi. Được. Trọng Huyền Tuân bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, có một loại bất an khó hiểu, không biết từ đâu tới. Đúng rồi. Y đột nhiên nghĩ đến sao Vương Duy Ngô không đến lễ đại sư hôm nay. Cho dù kẻ này có rèn luyện cực hạn tới đằng long cảnh, dù ý chỉ thiên tử triệu mình sớm xuất quan hạ bất ngờ, thì hắn ta cũng nên nhận được tin tới chứ. Chả đã lại bị quân thần sắp xếp đi đâu lịch luyện rồi. Trên quảng trường, Khương Vọng cười nói. Vừa rồi nếu hắn ra tay với ngươi, ta có thể không giúp được gì đâu. Trọng Huyền Thắng cười hì hì hỏi. Nếu hôm nay hắn không vào ngoại lâu, huynh và hắn cùng tranh chấp vào nội phủ, thì huynh có thể thắng không? Trạng thái của hắn ta dường như rất nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi này lại khá là nghiêm túc. Khương Vọng suy nghĩ, nói đúng sự thật. Không. Nếu đây là tranh chấp sống chết, hắn đương nhiên không lùi bước. Nhưng bây giờ chỉ là thảo luận thắng bại về sức chiến đấu trên mặt giấy. Hôm nay sự mạnh mẽ của Trọng Huyền Tuân không chỉ mạnh ở năm thần thông thiên phủ, y cũng phải khai phá và vận dụng thần thông đến xuất thần nhập hóa. Y dùng thần thông Trọng Huyền phối hợp với Trọng Huyền bí thuật, hoàn thành biểu diễn sử dụng thần thông giống như là vô hạn, quả thực là đùa bốn đối thủ trong lòng bàn tay. Mà thần thông Nhật Luân ở trong tay y cũng được thu lại, phóng ra tự nhiên, chuyên tâm vận dụng, dự trữ. Xa có thể ép chế tướng quỷ, chấn tà đuổi ma. Gần thì cầm làm vũ khí, có thể công mà cũng có thể thủ. Lại thêm một loại thần thông bảo mệnh kinh khủng và tài nghệ chiến đấu đỉnh cao y biểu hiện ra trong trận chiến này. Không chỉ vậy, y còn ẩn giấu hai môn thần thông mà chưa dùng đến. Từ đầu đến cuối chỉ đối địch bằng một tay. Khương Vọng tự nghĩ bản thân thực sự khó mà nói sẽ thắng được. Câu trả lời này, Trọng Huyền Thắng cũng không có ngoài ý. Hắn ta chỉ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Khương Vọng. Đi, ta dẫn huynh đi gặp một người bạn. Khương Vọng không biết là trong hồ lô của tên mập mạp này có cái gì, chỉ biết đi theo hắn ta. Trọng Huyền Thắng dẫn đầu, thêm thập tứ. Ba người quanh đi quẩn lại, mau chóng đến một quần thể kiến trúc có phong cách thanh u. Cửa chính viện có treo một tấm biển, bên trên viết Thái Y Viện. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.